Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 112. Hôm nay thì liệu có được 400 người không ạ? Hay là 350 nhá? Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc 2 tập, chắc chắn là đọc 2 tập. Và có một điều đặc biệt nữa là đặc biệt là hết tập 112 này thì Phong sẽ đọc một tập 113 và duy nhất sẽ phát ở trên một kênh khác cho ông anh mình, đó là cái kênh Sâu Chuyện Vlog. Mọi người giúp Phong sang đó để view cái tập 113 bên kênh đó giúp Phong nhé. Mình đang giúp ông anh mình. Thì hết tập này thì mình sẽ để link của cái kênh đó cho mọi người. Đó, link đây này, mình sẽ để đây. Và hết tập này thì Phong sẽ live stream luôn tập 113 ở trên kênh đó, thì các bạn giúp Phong và cũng giúp ông anh mình cũng bắt đầu theo cái nghề đọc truyện này, nhưng mà cũng khá là vất vả, thì cho anh ấy có động lực một chút mọi người nhé. Có thể ủng hộ anh ấy một subscribe, đó là ông anh mình. Anh Dũng đang đọc tiếp bộ truyện Hết Tự của mình ấy, nhưng mà có vẻ là ít người biết đến, cũng như là cái bộ truyện đó nó cũng đang dở dang và đọc tiếp của Phong nên anh em cũng không quan tâm. Thế nhưng mà không sao, hãy giúp Phong ủng hộ anh ấy một subscribe và view cái tập 113 giúp nhé. Cái này là Phong nhờ mọi người, và Phong cũng đang giúp anh ấy là sẽ đọc một tập sang bên đó. Còn ngày mai thì chúng ta sẽ, trưa mai thì vẫn về 114 kênh này nhá. Hết tập này thì Phong live stream luôn bên đó. Ok, và mời anh em đến với tập 112 Yêu Tôn. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Link thì mình để ở chỗ chat nhé. Và hết live stream này thì mình sẽ để ở chỗ phần comment. Yêu Tôn, tập 112. Ô Linh cũng quay đầu, ánh mắt như phun ra lửa nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, gần từng tiếng một. Người nắm chắc mấy phần? 8 phần thôi. Mạnh Hạo cười cười, quay đầu nhìn 5 con thanh mộc lang ở bên người mình, rồi đưa chỉ vào con sói ngũ mao. Con ngũ mao mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ở trong mắt nó lộ ra một tia lạnh. Thân thể nhoáng một cái lập tức lao ra, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, nháy mắt bay thẳng đến chỗ của thanh mộc bức. Ánh mắt của Ô A Lý tỏ ra khinh miệt. Ở trong các đồ đằng của tam đại huyết mạch, thanh mộc lang là có thân thể to lớn nhất. Tuy cũng có sở trường về tốc độ, nhưng không thể so sánh với thanh mộc bức. Đối với thanh mộc lang, y có 10 phần nắm chắc. Còn thanh mộc bức của mình có thể quét ngang tất cả đồ đằng cấp 2 của tam đại huyết mạch. Lúc này Ô A Lý khẽ dùng ý thức ra lệnh. Y dường như là có thể thấy không lâu sau đó là thi thể khô héo của con thanh mộc lang. Khóe miệng của y lộ ra nụ cười lạnh. Trước đó thanh thủy mộc đại sư còn làm y hơi chút khẩn trương, chứ cái tên xa lạ trước mắt này thì không đáng để y quan tâm. Theo mệnh lệnh của y, con thanh mộc bức phát ra tiếng kêu xì xì, bay thẳng đến chỗ thanh mộc lang. Nhưng trong lúc thanh mộc bức lao tới, tốc độ của con ngũ mao trong tích tắc tăng lên mãnh liệt. Cái loại tăng tốc này không phải là gấp đôi, mà là gấp 10 lần. Con sói như hóa thành một cái bóng mờ, tốc độ nhanh đến mức không có gì yêu cấp 2 nào có khả năng mang tới, tạo ra tiếng rít xé gió mà đi. Ở trong tiếng nổ vang như sét đánh kia, trong chớp mắt ngũ mao xuất hiện bên cạnh thanh mộc bức, đang không kịp phản ứng. Ánh mắt con sói vẫn lạnh như băng, nó dữ tợn há miệng cắn. Tiếng kêu thảm thiết của thanh mộc bức vang lên sau đó, nhưng mà tiếng kêu chỉ truyền ra chừng một hơi là dừng lại. Một tiếng ực vang lên, con thanh mộc bức bé bằng nắm tay đã bị con ngũ mao một ngụm nuốt chửng. Ánh sáng màu xanh lóe lên, ngũ mao đã quay về bên người Mạnh Hạo. Thời gian từ lúc nó lao đến khi quay về chỉ trong một hơi thở, trong chớp mắt giết chết dị yêu cùng cấp. Phút chốc, bốn phía xung quanh im lặng như tờ. Hai mắt của tất cả mọi người ở đây mở to hết sức, giống như là ngưng thở. Trong đầu của bọn họ như có một tiếng nổ ầm vang. Ô Trần ngây dại tại chỗ, Còn Ô Linh thì mở to miệng, vẻ mặt nàng ngớ ra, ngỡ ngàng, giống như là đang nằm mơ vậy. Ô A Lý sừng sốt, Thanh Mộc bước chết quá nhanh, làm chú ý cũng không kịp phản ứng. Ô Hải cũng có mặt ở trong đám người. Lúc gã thấy Mạnh Hạo lựa chọn ra tay, gã còn rất lo. Nhưng giờ phút này, ở trong đầu gã trống rỗng, ngơ ngác nhìn hết tất cả sự việc xảy ra. Những tộc nhân của Ô A Lý nhất mạch cũng choáng váng đầu óc, trợn mắt há hốc mồm, ngay cả rung động cũng không kịp tạo ra. Còn các vị đại trưởng lão kia thì gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Mao. Hai mắt ông ta lộ ra hào quang mãnh liệt trước nay chưa từng có. Duy nhất chỉ có vị đại tế tự của Ô Đạt Bộ hít sâu một cái, chăm chú nhìn vào Mạnh Hạo. Ở trong mắt lão lộ ra ánh sáng rực rỡ, chói chang như là mặt trời chiếu rọi. Qua nửa ngày sau, từng hồi hít thở không khí mới chợt truyền ra. Giết chết trong chớp mắt sao? Trong chớp mắt mà giết chết dị yêu cùng cấp? Đây là Thanh Mộc Lang biến dị. Trời ơi, nó là dị yêu biến dị. Quá nhanh, tốc độ của nó hoàn toàn là tốc độ của dị yêu cấp 3. Cái này không phải là yêu đấu nữa, đây hoàn toàn là nghiền ép mà. Người có thể nuôi dưỡng cái loại dị yêu này nhất định là tư long cấp cao rồi. Trong tích tắc, người bốn phía xung quanh ở đây mới kịp phản ứng. Từng trận bàn tán xôn xao nổi lên khắp nơi, đồng thời ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Mạnh Hạo. Trong phút chốc, Ô Trần cảm giác kích động muốn hét lên thật to. Mấy phút trước còn bị người ta cười nhạo, nhưng mà ngay sau đó, sự vùng lên mạnh mẽ ở trên mình đã dẹp tan tất cả dèm pha. Lúc này Ô Trần dường như là không thể nói chuyện được nữa. Nước mắt gã chảy xuống. Gã cười ha hả, tiếng cười như là muốn đem những áp lực, thống khổ của những năm qua mà phát tiết ra hết. Giờ khắc này ngay cả đồ đằng lệnh đối với gã cũng không quan trọng. Cái loại cảm giác vùng lên này, loại cảm giác có thể áp đảo ý chí của kẻ khác này mới là quan trọng. Ánh mắt Ô Linh lộ ra vẻ không thể tin được. Trong đầu của nàng như có 10 vạn tia chớp đang nổ vang. Cho đến lúc này nàng ta vẫn cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Nàng ta ngơ ngác nhìn mọi việc đang diễn ra ở nơi đây, rồi lại ngơ ngác nhìn qua Mạnh Hạo. Trong đầu Ô Linh trống rỗng. Điều duy nhất hiện lên ở tên hiện lên là hình ảnh của Ô Trần kiên trì cầu khẩn Mạnh Hạo giúp đỡ lúc trước. Qua một lát, sắc mặt nàng ta tái nhợt. Nàng ta nghĩ tới những lời nói của mình lúc trước, nghĩ tới những dòng suy nghĩ của mình, thậm chí mình còn tính âm thầm mà giết chết đối phương. Hết thảy những điều đó trong phút chốc làm cho Ô Linh cảm giác phức tạp không nói nên lời, giống như là việc nàng đang làm từ đầu tới cuối chỉ là một trò hề vậy. Nhưng hơi kỳ quái nhỉ, có người giúp đỡ mạnh như vậy mà tỷ đệ Ô Linh vẫn muốn nhờ Thủy Mộc đại sư. Càng kỳ lạ, vừa rồi Thủy Mộc đại sư thất bại, trông tỷ đệ bọn họ cũng rất là tuyệt vọng. Nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh của mọi người, mặt của Ô Linh thoáng chốc đỏ lên. Đây không phải là nàng ngượng ngùng, mà là nàng quá là xấu hổ, muốn độn thổ cho xong luôn. Nàng không biết nên nói gì bây giờ. Đúng như lời của Mạnh Hạo nói lúc trước, ngoại trừ ngây thơ, không còn từ nào thích hợp hơn để hình dung được hành động của nàng trước đó. Sắc mặt Ô A Lý trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Vì y có lạc ấn của dị yêu, nên lúc con dị yêu chết đi thì y cũng bình thường bị thương, tu vi bất ổn có dấu hiệu muốn phản phệ. Vị nam tử trung niên là đại trưởng lão của Ô Đạt Bộ hừ lạnh một tiếng. Lập tức có tu sĩ trong nhất mạch của bọn họ tiến lên, áp chế tu vi đang chấn động của Ô A Lý xuống. Tiếp đó nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt ông ta tràn ngập ý chí muốn giết người. Thủy Mộc đứng ở một bên thở dốc. Lão ta cũng không cách nào có thể tin được vào mắt của mình. Chuyện vừa xảy ra làm cho đầu lão quay quay không ngừng. Thêm vào nghe lời bàn tán của mọi người xung quanh, trong tim lão càng như là có con rắn độc đang cắn xé. Lão đỏ mắt hẳn lên. Dị yêu của lão thua dị yêu do tư long cấp 5 nuôi dưỡng thì không có gì khó chịu, ngược lại là càng vinh hạnh. Nhưng mà dị yêu của lão lại không bằng của Mạnh Hạo. Điều này làm cho lão có cảm giác tức giận và ghen ghét mãnh liệt. Chỉ có một con dị yêu trong 5 người nuôi. Chỉ có một con dị yêu trong 5 con ngươi nuôi mới vậy thôi. Năm đó khi con dị yêu này còn nhỏ, lão phu đã nhìn nó ra một chút đặc biệt. Tuy không có cách nào đoán chính xác nó là dị yêu gì, nhưng mà cũng nhìn ra cái loại không tầm thường. Thủy Mộc cắn răng mở miệng. Lời vừa mới ra, vẻ mặt của tộc nhân Ô Đạt Bộ bốn phía đều có chút

lần lượt bái kiến ông ta. Đại tế tự của Ô Đạt mỉm cười, nhìn người trung niên áo đen, khẽ gật đầu một cái. Đại trưởng lão Ô Đạt bộ bên cạnh đại tế tự càng là cười tươi hơn nữa. Nam tử trung niên mặc áo đen nọ chính là Mạc Vương, từ lòng cấp 5 của Ô Đạt bộ. Ở trong bộ lạc, địa vị ông ta rất cao. Lúc này ông ta đi tới, cũng không có nhìn Mạnh Hào mà ôm quyền chào hỏi đại tế tự cùng đại trưởng lão. Bốn con thanh mộc lang biến dị này không thể. Trong đám dị yêu của Mạc Mỗ còn thiếu một ít dị yêu có sở trường công kích. Nếu như bồi dưỡng bốn con thanh mộc lang này thêm một thời gian ngắn, thì có thể phù hợp với nhu cầu của Mạc Mỗ. Kính xin đại tế tự cùng đại trưởng lão tác thành. Từ đầu tới cuối, kể cả lời nói vừa rồi, ông ta cũng không phải nói với Mạnh Hạo. Thái độ vô cùng ngạo nghễ, cho thấy ông ta không để Mạnh Hạo vào mắt. Đó là sự coi khinh của tư long cấp cao với tư long cấp thấp. Trong mắt ông ta, cho dù Mạnh Hạo nuôi dưỡng ra bốn con thanh mộc lang biến dị thì vẫn chỉ là con sâu, cái kiến. Cái loại thái độ này Mạnh Hạo đã từng thấy ở một ít người gặp lúc trước. Lúc này hắn chỉ là mỉm cười. Mạc Vương bỏ qua hắn thì hắn cũng coi ông ta giống như là ô linh lúc trước vậy. Đại trưởng lão của Ô Đạt bộ mỉm cười không nói gì mà nhìn về phía đại tế tử. Đại tế tử trầm ngâm. Dựa theo quy củ của bộ lạc, bất cứ con dị yêu nào được nuôi dưỡng, trừ phi bộ bị tộc nhân mang đi, nếu không từ đầu đến cuối đều do một người phụ trách nuôi dưỡng. Yêu cầu của Mạc Vương làm lão có chút khó xử. Nếu là tư long khác yêu cầu, lão có thể uyển chuyển cự tuyệt việc này. Nhưng Mạc Vương thì lại khác. Tuy nói thân phận Mạc Vương là tư long đại sư cấp 5, nhưng mà Mạc Vương có phụ thân là đệ nhất khách khanh của bộ lạc, là tư long cấp 7 Mạc Tử đại sư. Thế nên cho dù lão là đại tế tử thì cũng không thể không thỏa hiệp chuyện này. Nhưng mà sau khi đại tế tử nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, nhất là khi lão vô tình nhìn qua tay phải Mạnh Hạo, thì trên mặt lão lộ ra vẻ mỉm cười. Việc này lão hồ cũng không làm chủ được. Bốn con dị yêu này của vị đại sư này nuôi dưỡng, nên cần phải xem hắn có bằng lòng không. Đại tế tự vừa nói xong thì hai mắt của vị đại trưởng lão đứng lên ở bên cạnh chợt lóe ra vẻ khó dò, nhưng mà chỉ trong chốc lát biến mất, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạc Vương cũng có chút kinh ngạc, lần đầu tiên ông ta quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngay cả các tu sĩ của bộ lạc đang đứng xung quanh, khi nghe thấy câu nói của đại tế tử, trong lòng bọn họ đều nảy lên không ít suy nghĩ. Chớp mắt, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người của Mạnh Hạo. Mấy con thanh mộc lang này, nếu ngươi có thể làm cho chúng lựa chọn đi theo ngươi, thì Mạnh Mỗ tuyệt không ngăn cản. Nhưng mà nếu ngươi không làm được theo thì quy củ, Mạnh Mỗ cũng muốn chọn lấy vài con trong đám dị yêu của ngươi. Mạnh Hạo cười cười, lần này hắn muốn ở trong Ô Đạt bộ bộc lộ ra tài năng của mình. Nếu Mạc Vương đã xuất hiện để tự rước lấy nhục thì Mạnh Hạo không có từ chối. Ngươi sẽ không có cơ hội lựa chọn bầy yêu của lão phu. Thân là tơ long, lão phu sẽ cho ngươi biết một chút thế nào là khống chế dị yêu. Mạc Vương cao ngạo liếc Mạnh Hạo một cái, phất tay đi tới chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mỉm cười đuôi ra sau vài bước, tránh một bên để lộ ra vị trí năm con thanh mộc lang. Trong lòng của Mạc Vương rất kiêu ngạo. Ông ta chính là một tư long cấp 5, có không ít thủ đoạn với hết thảy các loại dị yêu. Hơn nữa, nhất mạch tư long của ông ta từng xuất hiện một vị đại sư cấp 9, chỉ thiếu chút nữa đã thành đại tư long cuối cùng của vị đại sư đó. Chỉ thiếu chút nữa đã thành đại tư long. Tuy cuối cùng vị đại sư đó chết đi, nhưng mà một ít bí pháp của tư long vẫn được truyền thừa qua các đời. Tuy những bí pháp này không thể sánh bằng với truyền thừa của toàn bộ tư long ở Tây Mạc, nhưng mà trong năm bộ lạc Ô Thần đại tộc này thì cũng thuộc hàng kiệt xuất. Thanh mộc lang còn nhỏ là cấp 1, khi trưởng thành có thể đạt tới cấp 7, xếp thứ 891 trong bảng dị yêu của Tây Mạc. Thuộc tính mộc, năm xưa tổ mạch của nó sản sinh ra thanh mộc viễn cổ nên được gọi là thanh mộc lang. Tốc độ của nó nhanh như ánh sáng, tấn công vô cùng mãnh liệt.

một mảnh chất lỏng màu xanh lá lập tức xuất hiện. Nhưng mà đám đại mao vẫn không có phản ứng nào. Mạc Vương hơi nóng nảy, hai tay ông ta bấm niệm pháp quyết, triển khai thuật pháp. Từng luồng ánh sáng lấp lánh xuất hiện, lần lượt chiếu vào trong năm con thanh mộc lam. Nhưng mà chúng nó đến nhìn cũng chả thèm nhìn, đang bận rộn chơi đùa với nhau. Thậm chí con đại mao còn nhắm mắt, tỏ ra vẻ buồn ngủ nữa. Tộc nhân Ô Đạt Bộ bốn phía dần dần lộ ra ánh mắt kỳ lạ. Bọn họ lần lượt nhìn Mạc Vương lấy hương, lấy thịt, rồi lấy nước, rồi dùng cả pháp thuật triển khai đủ loại thủ đoạn. Chán Mạc Vương còn đang chảy mồ hôi, thế nhưng nằm con thanh mộc lăng này chả có phản ứng đặc biệt gì, cũng không có để ý tới ông ta. Mấy người Ô Trần, Ô Linh cũng lộ vẻ cổ quái. Ngay cả đại trưởng lão cũng nhíu mày, duy chỉ có đại tế tự hơi lộ ra vẻ mỉm cười nơi khóe miệng. Lão lại đưa mắt nhìn về chỗ tay phải Mạnh Hạo một lần nữa. Có lẽ ta có thể xác định được thân phận của hắn. Đại tế tự thầm nghĩ mà vui sướng trong lòng. Mạc Vương gắt gao nhìn vào năm con thanh mộc lang, hai mắt ông ta có chút đỏ hẳn. Một lát sau, Mạc Vương thầm cắn răng, đưa tay phải vỗ lên túi trữ vật một cái, từ trong đó bay ra một luồng huyết quang. Lúc rơi vào tay ông ta, đã hóa thành một viên đan dược màu máu. Viên đan dược này vừa mới xuất hiện, sắc mặt tộc nhân Ô Đạt Bộ ở bốn phía đại biến. Hào quang đồ đằng trên người bọn họ đồng loạt xuất hiện, từng con dị yêu dồn dập biến ảo. Chúng ngửa mặt lên trời gào thét, rồi nhìn chằm chằm vào viên huyết đan của Mạc Phương. Nếu không có chủ nhân của chúng đang cực lực khống chế, chắc chắn chúng đã xông lên tranh cướp. Đây là... Đại trưởng lão Ô Đạt Bộ ngưng hai mắt nhìn kỹ, ngay cả đại tế tử cũng chợt co rụt con ngươi lại. Viên đan dược này là lúc lão phu còn ở Tư Long cấp 1, dùng bí thuật không ngừng để luyện hóa nó cho đến tận bây giờ. Tự yêu đan. Mạc Vương cầm viên đan dược màu máu, kiêu ngạo mở miệng. Đây là đòn sát thủ của ông ta. Thân là một Tư Long, giờ phút này cũng chỉ có thể lấy ra thủ đoạn cuối cùng này để mà đối phó với dị yêu. Tự yêu đan là tự yêu đan trong truyền thuyết. Nghe nói cái viên đan dược này đã sớm truyền thất truyền rồi, mà Mạc đại sư đã có thể luyện chế ra được nó ư? Người bốn phía kinh hãi, xôn xao bàn tán. Viên đan dược này tuy không phải là tự yêu đan chính thức trong truyền thuyết, cho dù bộ lạc Hàn Tuyết được coi là nắm giữ đan phương luyện chế, thì bọn họ cũng chỉ là loại tàn phương mà thôi. Viên đan dược này là từ tổ tiên của Mạc Mỗ truyền xuống phương pháp luyện đan, tuy không dám so với gia tộc Hàn Tuyết, nhưng mà nhìn khắp bộ Tây Mạc, uy năng của viên đan dược này đủ để cho hết thầy dị yêu dưới cấp 5 trong vòng trăm trượng phải điên cuồng. Mạc Vương kiêu ngạo nói. Lúc lấy viên đan dược này ra, ông ta đã không còn lo lắng nữa. Nếu không phải là do sốt ruột, mọi người ở bốn phía nhìn vào, lại thêm trước kia mình thất bại liên tục, thì ông ta sẽ không lấy viên đan dược này ra. Dị yêu bốn phía gào rú, năm con thanh bộc lang cũng nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn, nhưng mà trông chúng lại có vẻ kỳ lạ. Mạc Vương cầm tự yêu đan, ở trên mặt đầy vẻ ta đây. Ông ta vừa nhìn lấy viên đan dược này thì trong lòng không còn lo lắng nào nữa, bởi vì ông ta chưa từng nghe qua có loại dị yêu nào lại chống cự được sức hấp dẫn của tự yêu đan. Nhưng mà rất nhanh ông ta đã biến sắc. Chẳng những ông ta như vậy, mà tộc nhân Ô Đạt Bộ bốn phía cũng đều mở to mắt mà nhìn, ngơ ngác không thể hiểu nổi nhìn năm con thanh mộc lang kia. Trong năm con thanh mộc lang, trừ đại mao đang nhắm mắt ngủ rồi, còn đám nhị mao thì lại lộ vẻ hiếu kỳ. Chúng nó ngửi người vài cái rồi lộ ra vẻ khó hiểu, nhìn về phía Mạnh Hạo. Thấy Mạnh Hạo không nói gì, đám chúng nó lại quay ra chơi đùa với nhau. Đại mao thì vẫn cứ nhắm mắt ngủ. Năm con sói đều không nhìn Mạc Phương lấy tự yêu đan một lần nào nữa. So sánh với sự điên cuồng của đám dị yêu biến ra ở trong đồ đằng của các tộc nhân xung quanh, mấy con thanh mộc lang này thật là bình tĩnh. Ở trong đầu của Mạc Phương, sấm sét như đang nổ đùng đùng. Bốn phía trở nên yên tĩnh. Gần trăm người ở đây dường như cũng ngừng thở. Không thể nào. Tại sao lại có thể như vậy? Đây là tự yêu đan mà. Tất cả dị yêu ở đây đều không thể chống cự nổi tự yêu đan. Mặt Mạc Phương tái nhợt. Sự việc xảy ra đối với ông ta là một sự đả kích rất lớn. Ông ta thì thào, thân thể lảo đảo lui ra sau, nhìn viên yêu đan nuôi dị yêu quý giá nhất trong tay của mình, rồi lại thấy thái độ thờ ơ của năm con Thanh Mộc Lang kia. Ông ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, ánh mắt mờ mịt, cũng bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, có chút đồng tình với cảm giác của Mạc Vực. Nếu ông ta lấy ra những vật khác, có lẽ sẽ sớm làm đám đại mao có chút để ý. Tuy tự yêu đan là vật báu mà Mạc Vực, nhưng mà đối với đám đại mao mà nói, cái viên đan này còn không tồn tại nửa điểm giá trị. Từ nhỏ chúng nó đã ăn tự yêu đan của gia tộc Hàn Tuyết mà lớn lên. Hơn nữa cho dù là gia tộc Hàn Tuyết cũng không thể tự luyện chế ra được tự yêu đan chính thức, có phẩm chất bất phàm, trừ phi gia tộc của bọn họ có đại sư đan đạo giống như Mạnh Hạo. Có thể nói mấy con Thanh Bộc Lang này từ nhỏ đã ngậm vàng bạc mà lớn, bây giờ đã có người cầm cái cục đồng, cục thiết ra mà dụ, thì làm sao chúng nó thèm chứ. Hơn nữa con đại mao còn từng nuốt qua tự yêu đan chính thức nữa. Gia tộc Hàn Tuyết nắm giữ đan phương không phải là loại tàn phương, nhưng bọn họ dựa theo đan phương đó cũng không thể luyện chế ra tự yêu đan chính thức được, bởi vì gia tộc họ không phải là phong yêu sư. Chỉ có phong yêu sư mới có thể dẫn dắt yêu khí trong đất trời dung nhập vào trong đan dược để luyện chế ra tự yêu đan chính thức. Đại mao đã nuốt được viên đan đó, nên nó có biến đổi nghiêng trời lệch đất, siêu phàm thoát tục rồi. Nếu như Mạc Vương đại sư không có biện pháp nào nữa, thì tức là Mạnh Mỗ lựa chọn dị yêu của Mạc đại sư rồi. Kính xin tế tự tiền bối làm chứng cho việc này. Mạnh Hạo nhìn Mạc Vương một cái rồi mỉm cười, nhìn về phía đại tế tự của Ô Đạt Bộ cách đó không xa, ôm quyền cúi đầu này. Trước đó vị đại tế tự này nhìn mu bàn tay phải quán mấy lần, hắn đều biết hết. Đây cũng là một điểm trong kế hoạch quán. Từ trước khi bước vào Ô Đạt Bộ nửa năm về trước, Mạnh Hạo đã nghĩ ra thân phận mình sẽ để lộ trong tương lai. Hậu duệ của gia tộc Hàn Tuyết. Bởi vì trên mu bàn tay phải Mạnh Hạo có đồ đằng hình vô mục tằm. Hình đồ đằng này khá giống với con Hàn Tuyết tằm, người không biết sẽ khó phân biệt được rõ. Tuy tại Tây Mạc, những bộ lạc dùng đồ đằng con tằm không ít, nhưng mà khi Mạnh Hạo biểu hiện ra thiên phú từ lòng, thì hắn tin tưởng nhất định sẽ làm cho người ta sinh ra một ít liên tưởng như hắn mong muốn. Trước đó, trong đầu đại tế tử đúng là đã xuất hiện liên tưởng như vậy. Đại tế tử hơi suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía Mạc Vương. Lão không nói gì, chỉ nhìn Mạc Vương. Các tộc nhân của Ô Đạt Bộ cũng dồn dập đưa mắt nhìn về phía Mạc Vương, làm cho ông ta cảm thấy đã đâm lao thì phải theo lao rồi. Mạc Vương ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Giờ phút này trong mắt ông ta, trình độ căm thù dành cho Mạnh Hạo đã lên tới một mức độ cao mới. Sau một lúc lâu, Mạc Vương cắn chặt răng. Ông ta không thể ở trước mặt nhiều người làm trái với quy củ của Tư Long. Chính mình muốn đạt lấy dị yêu của đối phương thì phải làm tốt chuẩn bị đối phương sẽ lựa chọn lại dị yêu của mình. Mấy con dị yêu quán quá mức quỷ dị, cho dù là ta cũng không cách nào làm cho chúng nó đi theo mình. Nhưng mà nếu hắn muốn đạt được dị yêu của ta thì cũng tuyệt đối không làm được. Mạc Vương hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến bầy yêu cường đại của mình thì trong lòng ông ta đã có không ít tin tưởng. Mạc Vương vung tay phải lên, một cái túi chữ vật chuyên biệt lập tức xuất hiện trong tay. Cái túi chữ vật này được làm từ da thú. Nó run lên một cái thì lập tức từng luồng hào quang bay ra, cùng với từng tiếng gào thét gầm rú vang lên. Tổng cộng có 23 con Thanh Mộc Lang, 19 con Thanh Mộc Xà, còn có 13 con Thanh Mộc Bức gào thét mà bay ra. Khi tiếng gập trời tràn ra bốn phía, tiếng gầm thét vang vọng khắp nơi, làm cho tộc nhân Ô Đạt Bộ đều lộ ra vẻ kính sợ. Thế cảnh này, trong lòng Mạc Phương cũng đạt được một ít xấu hổ khi trước đó. Hai mắt ông ta lóe lên, lại lấy thêm một cái túi, vung lên một cái. Từ trong túi vang lên tiếng gào thét điếc tai nhức óc, rồi bay ra ba con dị yêu lớn tầm trên dưới 10 trượng. Đó là một con rắn lớn màu xanh tím, có cái đầu vừa thô vừa to. Một con sói màu xanh biếc, toàn thân nó có sấm sét vờn quanh. Cuối cùng là một con rơi. Ở trong chớp mắt khi nó xuất hiện đã khiến cho bầy yêu nhao nhao chấn động lớn. Trên thân con rơi này tản ra một luồng hơi thở tang thương, giống như là nó đã sống thật lâu vậy. Lúc xuất hiện, nó lơ lửng ở trên không, hai cánh thu lại, thân thẳng tắp. Trong hai mắt con rơi có một vòng đục ngầu, lộ ra cái nhìn lạnh lẽo. Lúc nó đưa mắt nhìn quanh bốn phía, những người phạm phải ánh mắt đó đều không nhịn được mà rung động tâm thần. Ba con dị yêu cấp 5. Kinh ngạc hơn nữa là ba con dị yêu đều biến dị, nhất là con rơi đen này có thể so với cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Cấp 4 cũng có hơn 10 con, cấp 3 càng chiếm phần đông, không có loại cấp 2. Tộc nhân Ô Đạt Bộ bốn phía nhìn Mạc Vương càng thêm kinh sợ. Từ lòng cấp 5 tại Tây Mạc xem như đã là cường giả, nhưng là Mạc Vương này tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng mà chiến lược chính thức của ông ta thì tu sĩ hậu kỳ phải gặp cũng sẽ đau đầu. Đây chính là bầy yêu của Mạc Bố. Nếu người có bản lĩnh thì đem chúng nó đi đi. Tiếng của Mạc Vương vang vọng theo tự tên, trên mặt ông ta đầy vẻ là kiêu ngạo. Ông ta nắm chắc cho dù đối phương có thể mang đi thì cũng chỉ có mấy con dị yêu cấp 3 yếu nhất mà thôi. Từ khi Mạc Vương đạt được những con dị yêu này, lão đều dùng toàn bộ tích góp của bản thân đi nuôi nấng chúng, mà mỗi một con đều đi theo ông ta nhiều năm. Nếu ông ta có lòng tin, chúng nó sẽ không bị người khác thu phục. Mạnh Hạo mỉm cười, dùng tu vi cùng với thân phận quán sẽ không đối chọi gay gắt, mà chỉ cho tên tu sĩ nho nhỏ này một chút giáo huấn. Lúc này ánh mắt quán lướt qua bầy dị yêu kia. Có thể trở thành dị yêu của Mạnh Mỗ là một lần cơ duyên cùng với tạo hóa của các ngươi. Ta cho các ngươi thời gian 3 hơi thở. Nếu nguyện ý đi theo ta thì đến bên cạnh ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Hắn đứng ở nơi đó, lời nói vang vọng, có chút yêu khí hơi hơi tỏa ra. Thế nhưng chỉ với chút yêu khí này, lập tức đã làm cho thân thể mấy chục con dị yêu chấn động, đồng loạt ngẩng đầu lên. Mà trong tích tắc, đồ đằng dị yêu của tộc nhân Ô Đạt Bộ bốn phía mãnh liệt gào rú, từng tiếng nổ vang ở lên không, ở trong không khí. Tuyệt đại đa số bọn chúng đều thoát ly chủ nhân của mình, bay lên không trung, gào thét đầy khát vọng. Ngay cả đại trưởng lão cũng phải biến sắc vì đồ đằng trên người ông ta lần đầu xuất hiện hào quang. Một con thanh mộc xà trong đó đang điên cuồng muốn lao ra. Đại tế tử cũng biến sắc, lúc này hào quang cũng phát ra đồ đằng của lão. Lão hít sâu, vung tay phải về phía trước, tu vi bộc phát, một vách tường vô hình bỗng nhiên xuất hiện bao phủ bốn phía, ngăn cản đồ đằng dị yêu của các tộc nhân muốn lao ra. Mạc Vương hoàn toàn đã thay đổi sắc mặt, ông ta hít thở dồn dập, lộ ra vẻ không thể nào tin. Ông ta ngơ ngác nhìn bầy yêu trong mấy phút còn đang ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, bây giờ chúng lại đang gào rú phát rồ lên, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Trong nháy mắt chỉ còn lại có 3 con dị yêu cấp 5 vẫn còn đang dãy dãy rủa ở trên không trung. Nhưng chỉ được một hơi thở thôi, còn thanh mộc lang với hắc xà cũng gào thét mà bay tới chỗ Mạnh Hạo. Chỉ còn lại có con rơi, hai mắt nó cẩn thận nhìn xoáy sâu vào Mạnh Hạo. Lúc này con mắt đục ngầu của nó lộ ra vẻ vô cùng trấn tĩnh, rung động. Đến. Mạnh Hạo nhìn về phía con rơi, hắn thấy có tổn thương ngầm tồn tại trong thân thể nó. Cái loại tổn thương này rất khó phát hiện, cho dù Mạnh Hạo cũng chỉ là cảm nhận được trên thân con rơi tản ra một tia yêu khí rất nhạt. Cái loại yêu khí rất giống với tồn tại trên người của Đại Mạc. Thông qua sự hỗn loạn của tia yêu khí này, Mạnh Hạo mới nhìn ra vẻ kỳ dị của con rơi và tổn thương ngầm trên thân nó. Mạnh Hạo vừa nói xong, hai mắt con rơi cực lớn này chớp chớp, lộ ra một tia cơ trí. Trong chớp mắt, thân hình của con rơi này lao ra, ngay sau đó đã xuất hiện bên người của Mạnh Hạo. Điều này không thể xảy ra. Mạc Vương phột ra một búng máu, loạn choạng bước lùi mấy bước, cả người như là điên cuồng hét lớn. Ông ta không cách nào có thể thừa nhận hết thảy mọi việc mới đây. Lúc này hai mắt ông ta đỏ bừng, tóc tai bù xù, la hét xong, ánh mắt ông ta lộ ra sát cơ mãnh liệt. Mạc Vương không thể nào chấp nhận việc mình ở trước sự chứng kiến của rất nhiều người lại bị thua trong tay một tên tư long không có tiếng tăm này. Giờ phút này trong mắt của Mạc Vương đầy sát cơ, ông ta bỗng nhiên nâng tay phải lên. Trên cổ tay ông ta có đeo một cái vòng bằng xương màu đen. Sau khi Mạc Vương vung tay lên, cái vòng bằng xương lập tức vỡ vụn. Một tiếng nổ phịch vang lên, một mảnh tro cốt xuất hiện. Trong nháy mắt, cái mảnh tro cốt này ngưng tụ lại, tỏa ra hào quang chói mắt, hóa thành một cái huyền tuyền truyền tống trận. Trong chớp mắt, có một tiếng gầm thét vang lên từ trong trời, ở trong truyền tống trận phát ra. Một bóng ảnh màu xám lập tức xuất hiện. Đó là một con vượn lớn màu xám, có kích thước khoảng 7-8 trượng. Hai mắt con vượn đỏ thẫm, thân nó đầy lông. Lúc xuất hiện, nó ngửa mặt lên trời giống to. Một luồng hơi thở gần có cảnh giới kết đan trực tiếp quét tán ra bốn phía, làm cho không ít tộc nhân Ô Đạt Bộ xung quanh cũng phải biến sắc. Dị yêu cấp 6 à? Đúng là dị yêu cấp 6 kìa. Giết hết tất cả dị yêu quán, rồi giết hắn đi. Mạc Vương gằn giọng. Con vượn này ngửa mặt lên trời gào thét, hoàn toàn bộ lông trên ngửa nó dựng đứng cả lên, thân thể mạnh mẽ lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Vẻ mặt nó đầy hung tàn như muốn nghiền nát tất cả tính mạng đang ngăn trước mặt mình thành tro bụi. Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh lẽo. Đại Mao! Hắn lạnh nhạt mở miệng. Tiến Phong xin phép ngừng tập 112 ở đây nhé. Và như mình có thông báo ở đầu truyện thì xin mời anh em sang kênh của ông anh mình. Mình ghim link ở kia và mình để phần bình luận để mình sẽ đọc tập 113 duy nhất ở trên kênh đó. Để mọi người cùng giúp mình sang ủng hộ kênh ông anh mình, cho anh mình có thêm động lực để theo cái mảng đọc truyện này rất là khó khăn. Và anh em giúp mình nhé, cũng là giúp Tiến Phong và giúp ông anh mình. Sáng đó nghe livestream tập số 113 ngay bây giờ nhé. Mình sẽ để link ở trong phần bình luận và cái link đang ghim ở phần chat kia, kênh Sâu Chuyện Vlog. Ok, chào mọi người và chúng ta sang bên kia.